văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế, con trai ngươi dùng một phần số vàng ngươi dùng để hối lộ triều thần, để nâng đỡ cô nương hắn thích thành hoa khôi, tiêu xài hoang phí, chẳng khác nào đứa trẻ vung tiền. Sao vậy? Con trai ngươi trẻ tuổi phong lưu, biết thưởng thức mỹ nhân, ngươi nên vui cho nó mới phải, sao lại không cười nữa? Tế Bắc Vương. Bách quan lặng lẽ nhìn Tế Bắc Vương, bắt đầu lo lắng hắn thở gấp gáp và nặng nề như vậy, có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Lão hoàng đế có vẻ hơi đồng cảm. Trẫm hiểu ngươi, nhà ai mà chẳng có đứa con không khiến mình bớt lo. Thái tử gật đầu, đúng vậy, mấy đệ đệ của bản cung quả thật rất không khiến người ta bớt lo. Lão hoàng đế, nhưng trẫm khác với ngươi, thái tử nhà trẫm tuy rằng cũng không khiến trẫm bớt lo, nhưng mà... Thái tử, bản cung chỗ nào không khiến người bớt lo, các đại thần đông cung muốn nói gì đó, nhưng vì địa vị quân thần, đành im lặng. Bên kia, lão hoàng đế không hề bị ảnh hưởng, còn như đang suy tư gì đó nhìn Tế Bắc Vương. Có lẽ trẫm không cần phải nói, 30 năm nay ngươi luôn nhìn chằm chằm vào thái tử, e là còn hiểu rõ hơn cả trẫm, phụ thân của nó, về sự ưu tú của nó. Tế Bắc Vương giơ tay lên, vừa thở hổn hển vừa chỉ vào lão hoàng đế, sắc mặt tím tái, đột nhiên, một mảng đỏ ập đến. Phụt, một bãi U đặc sệt phun ra đất. Sao, người đâu, khi đưa vào ngục, hãy mời đại phu cho Tế Bắc Vương. Lão hoàng đế ung dung ngồi lại trên long ỷ, bình tĩnh phân phó. Dù sao cũng chu di cửu tộc rồi, cũng không cần phải khắc nghiệt đúng rồi. Thế tử kia, hãy giữ lại mạng sống cho hắn. Tế Bắc Vương vốn đã suy sụp hoàn toàn, nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lão hoàng đế với vẻ biết ơn. Lòng biết ơn này còn chưa duy trì được 2-3 hơi thở, liền chuyển thành cảm xúc phức tạp hơn. Không biết là kinh ngạc, hay là giễu cợt, Cao Kiến Dực, bản vương lại thua ngươi, kẻ nhu nhược yếu hèn như vậy, thật nực cười. Không diệt cỏ tận gốc, trải qua biến cố này, hài nhi của bản vương nhất định sẽ hối cải, ngươi cứ chờ nó trở lại, chiếm lại giang sơn của ngươi đi. Lão hoàng đế, người này sao đột nhiên lại hùng hổ như vậy, không hiểu. Quay đầu phân phó chỉ huy sứ Cẩm Y về, đưa thế tử Tế Bắc Vương đến Nam Phong quán, sau khi đưa xong thì nói với hoa khôi đó một tiếng, đừng để nàng ta nghĩ rằng trẫm không giữ lời hứa. Tuân chỉ, sao, Tấn Vương phủ, Tấn Vương đang cúi đầu gảy đàn. Khúc đàn mới được một nửa, nghe thấy tiếng Vương Phi nói chuyện với nha hoàn. Tế Bắc Vương mưu phản bị bắt rồi, ngón tay cái theo bản năng run lên, dây đàn cũng theo đó phát ra tiếng kêu trầm đục. Một nốt nhạc đơn lẻ bay ra. Vương Phi nghe thấy động tĩnh, quay người lại, cẩn thận đỡ lấy eo, đi vào phòng. Vương gia, Tấn Vương quay đầu nhìn nàng hỏi, vừa rồi nghe nàng nói, Tế Bắc Vương mưu phản, bị bắt. Vương Phi gật đầu, Tấn Vương quan sát vẻ mặt của nàng. Còn gì nữa, nàng nói hết một lần đi. Vương Phi do dự một chút, mới nói, bệ hạ đưa thế tử Tế Bắc Vương vào Nam Phong quán, không ít người chỉ trích chuyện này, nói là sỉ nhục sĩ nhân, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Nam Phong quán, Tấn Vương theo bản năng nhìn bụng Vương Phi đã 5 tháng, lại vội vàng rời mắt. May mà, hai chữ này rất nhẹ, Vương Phi không nghe rõ. Cái gì? Tấn Vương giả vờ thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Tấn Vương phủ và Tế Bắc Vương phủ không có qua lại gì, sẽ không liên lụy đến chúng ta, đặc biệt là nàng và hài tử. Vương Phi nghe vậy, không nhịn được cười. Đúng vậy, may nhờ vương gia ngày thường thận trọng lời nói và việc làm, không kết bè kết phái, mới tránh được kiếp nạn này. Tấn Vương ánh mắt lóe lên, không trả lời, chỉ chuyển chủ đề. Ngoài ra, bên ngoài còn chuyện thú vị gì không? Vương Phi suy nghĩ một chút. Cũng không hẳn là chuyện thú vị, Vĩnh Xương Hầu Khải Hoàn trở về rồi. Sao? Vương chỉ Khải Hoàn trở về, còn mang về cả xe vàng bạc. Hứa Yên Miểu nghe nói lúc đó hộ bộ thượng thư đi đón, mắt cũng xanh lè, cười với Vĩnh Xương Hầu rạng rỡ, còn tự mình dắt ngựa, phủi bụi trên áo cho Vĩnh Xương Hầu, thái độ vô cùng cung kính. Hầu gia đi lâu, thật vất vả. Cách chương.